Chương 250, kịch chiến sơ đại, nhị đại. 4.000 đại trương vốn là tháng 11 năm 12 điểm trong lúc đó liền phát rồi, thế nhưng, ký hiệu con ngựa thời điểm lại ngủ thiếp đi, làm đến bây giờ, thật không tiện a đầy trời giấy vụn bồng bền, nhất phiến phiến trang giấy ở dòng nước chôn vùi địa phương hội tụ. Một đạo thân ảnh, cũng là tự từ từ xuất hiện, chân, thân thể, đầu một chút xíu, sơ đại thân ảnh, lần nữa xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt của. Không có vô thần hái ánh mắt của nhìn nạ dù tổ. Không có cảm tình, không có tư tưởng, để nạ dù tổ ngoại trừ biết có người nhìn mình ở ngoài, không còn cảm xúc. Nếu như lúc còn sống sơ đại, có thể, chỉ cần là ánh mắt, cũng sẽ để cho nạ dù tổ thấp nhất cũng chiến lực giảm phân nửa. Trong mắt chút đó, rất có thể trực tiếp đánh mất đấu trí đây thân ảnh lóe lên. Ở sơ đại bên người, nhị đại thân ảnh, cũng là xuất hiện ở trong đó. Đồng dạng, vô thần ánh mắt, nhìn nạ rủ tổ hơn 10 mét ở ngoài, nhìn hai người, nạ rủ tổ biểu hiện đặc biệt nghi trọng. Tuy nhiên ánh mắt ở vô thần cũng tốt, thế nhưng, thực lực, xác thực thật đã thật. Vừa nãy, hai người thực lực, nhưng hắn là đã được kiến thức, còn thiếu một chút đã chết rồi. Đối mặt hế thổ chuyển sinh như vậy có thể dùng đến đồng quy vu tẫn cũng không có chuyện thuật. Nạ rủ tổ cũng không muốn ở thử một lần dô y không trách, trong nguyên tắc. Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng thần lực sau sẽ nói hế thổ chuyển sinh vốn là dùng để cùng người đồng quy vu tận. Trước còn không có cái gì cảm giác, hiện tại, nạ dù tổ nhưng là rất nhiều cảm xúc. Thử hỏi, dù là ai cùng một cái không sợ chết, sẽ không chết, không sẽ đau, không sẽ người bị thương đánh. Cũng sẽ có điều chú ý kỵ đi. Ha ha ha, vừa nãy liền thiếu chút nữa, thực sự là đáng tiếc à, càng như vậy dám một cá nhân độc chiếm sơ đại cùng nhị đại. Có chút tự đại, xem ra tuổi tác như vậy đạt được như vậy thực lực, để hắn kiêu ngạo, ngươi nói có đúng hay không à, xạ rủ tổ bị lao sư. Ở chiến trường nửa kia, họ rổ xị mà cùng đệ tam chiến đấu địa phương ly nạ rủ tổ địa phương không xa. Đối với nạ rủ tổ chiến đấu, hai người hay là nhìn thấy nhất thanh nhị sở, đặc biệt đệ tam, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều là quan sát đến, có đệ tam đi đầu. Họ rồ xì mà đương nhiên cũng là thỉnh thoảng quan sát một chút rô im mà vừa nãy, nạ rủ tổ cùng sơ đại, nhị đại na ho đi ra ngoài động tĩnh có thể không một chút nào nhỏ, như thế lớn động tĩnh, bọn họ nếu là không chú ý mới là lạ. Hư nhìn họ rồ xì mà đệ tam cũng không trả lời. Hư lạnh một tiếng. Sau đó, lại là mắt nạ rủ tổ liếc một chút. Tiếp tục nhìn chằm chằm họ rồ xì mà không cho na nở dê có bất kỳ dị động. Yên tâm đi, hiện tại ta còn không sẽ động thủ. Nhìn đệ tam nhìn mình, họ rồ xỉ mà dự không khỏi rối ra cái kia thật dài như đầu lưỡi của rắn liếm môi một cái. Nói rằng, kỳ thực, đối với nạ rủ tổ quân, dưới cái nhìn của ta, chết đi cũng không tệ, chí ít, như vậy ta hoặc đồng ý lấy được ngươi thi thể, đối ta nghiên cứu cũng không có thiếu trợ giúp, huyết kế của hắn giới hạn ta nhưng rất là hiếu kỳ a. Có thể nói, như vậy huyết kế giới hạn, là vì chiến trường mà chuẩn bị cũng không quá đáng nhìn đệ tam, họ rồ xì mà cười lạnh, lần nữa nói rằng, đối với hắn mà nói, nạ dù tổ không đi hắn nơi nào, như vậy, được nạ dù tổ thi thể cũng giống như nhau. Chỉ cần có thi thể, hắn là có thể thời gian dần qua nghiên cứu, hắn họ rồ xì mà tự tin, chỉ cần có thi thể, hắn liền nhất định có thể nghiên cứu ra trong đó ảo diệu quả như vậy, họ rồ xì mà ngươi chạy tới như vậy bóng tối đường sao. Nghe đến họ rồ xì mà đệ tam trong mắt không khỏi lóe qua một tia ảm như vậy. Nói cho cùng, họ rồ xì mà đoạ lạc, hắn cũng là có không ít trách nhiệm, chuyện nguyên nhân, cũng chính là hắn nói cho họ rồ xì mà bạch xà chuyện của, cái này vốn là muốn cho họ rồ xì mà thả ra khúc mắc, lại làm cho họ rồ xì mà có ý tưởng khác. Ở sau khi, bố dượng mẫu sau khi, nạ ạ kỳ tử, đoạn tử, chiến hữu tử, chiến trường lên sinh mạng trôi qua, chờ chút sinh mệnh ở trước mắt trôi qua, để hắn bị từ từ bị kéo vào trong bóng tối hắc ám không cần nói nở nụ cười. Cái này cái thế giới, vĩnh viễn chân lý chính là thực lực, hắc ám cùng quang minh, bất quá là xây dựng ở thực lực cơ sở dưới thôi. Lẽ nào ngươi sẽ không minh bạch cái này đạo lý sao, xạ rủ tổ bị lao sư. Nghe được đệ tam, họ rồ si mà không khỏi châm chọc nói. Không chút do dự nói ra cái này cái thế giới chân lý. Nghe đến họ rồ xì mà đệ tam không nói, ngồi ở cái này cái vị trí ở trên đối với cái này cái thế giới bản chất, hắn lại rõ ràng bất quá. Tuy nhiên, sau đó, Đệ tam nhìn nọ rổ si mà trong nháy mắt, ánh mắt một lợi. Vừa như vậy như vậy, vậy ta liền ở ngay đây, kết thúc ngươi này bóng tối đường nhìn nọ rổ si mà đệ tam nói rằng. Nói rằng sau cùng, còn không phải muốn đánh một trận. Ngươi già rồi, xạ dù tổ bì lão sư nghe được đệ tam, họ rổ si mà tà tà nở nụ cười. Không có ở nói thêm cái gì, đột nhiên, vung tay lên, tay áo trong mỉ hệ nở dê, mười mấy đầu độc xà bắn nhanh ra, đột nhiên công hướng về đệ tam. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn chiến đấu, lần nữa động một cái liền bùng nổ họ rổ si mà cùng đệ tam ở chiến đấu, nạ dù tổ cùng sơ đại cùng nhị đại chiến đấu, cũng trùng khởi đầu mới dô y phong độn. Thiên diện phong quay về sơ đại sẻn rủ hạt hí ra mạ, nhị đại sẻn rủ tô bị ra mạ, trong nháy mắt, nạ rủ tổ phía sau tiểu ra hiện trăm nghìn phong nhận, công kích hơn nữa, mà nạ rủ tổ, mình cũng là theo sát phía sau, hướng về lên trước mắt, hai cái ở trăm năm trước tốt ha phong vân nhiệm vụ công kích đi qua. Thủy đột, nước du long nhìn vọt tới nạ rủ tổ, nhị đại cũng là trong nháy mắt công kích tới, trong nháy mắt, kết ấn, tại đây khi hắn mới vừa đại thác nước thuật xuống, đã trở thành một cái không tiểu nhân thủy đàm tứ tử viêm trận ở trong, một đầu du long ở bên trong nước trong nháy mắt ngưng tụ. To lớn thân ảnh vẫy một cái, ở bên trong nước du động, đột nhiên, nhằm phía nạ rủ tổ. Cứ như vậy, căn bản cũng không được hắn phía trên phong nhận ảnh hưởng, không, phải nói, nó phía trên phong nhận, căn bản là công kích không tới hắn. Bị nước long ở bên trong nước, dường như cá trạch giống như, lóe qua một đột. Quân mục rào sát ở nhị đại sau khi, sơ đại công kích cũng là tùy theo mà tới, trong nháy mắt, tại đây thụ giới hàng lầm quyển kế tiếp mọc đầy cây cối trong rừng cây, mấy chục viên cây cối, đung đưa, hướng về nạ rủ tổ công kích đi. Đi, nhìn này mấy chục viên cây cối, nhìn này lập lòe ánh kim loại, nạ rủ tổ biết. Cây cối cứng cỏi tuyệt đối không nhỏ. Chỉ ít, không phải sơ đại trước sử dụng một ít công kích có thể tỉ thí. Một đường. Nạ dù tổ thiên diện gió phong nhận căn bản là ngăn cản không được sơ đại công kích, ở từng tiếng đinh đinh đinh tiếng xuống, phong nhận, toàn bộ bị phá hiểu biết, đâu những kia cây cối, bất quá là bỏ ra mấy viên đại giới thôi. Đối với mấy chục viên nó tới nói, vốn là kiểu như nhất mau, không quá quan trọng trùng đi qua nhìn sơ đại cùng nhị đại công kích, nạ dù tổ cũng không có sử dụng thần kính thông né tránh hoặc là né tránh ra đến, mà chính là trong nháy mắt ánh mắt một lợi. Đột nhiên, tốc độ tăng vọt. Hắn ở đây cùng sơ đại cùng nhị đại chiến, tuy nhiên thực lực giảm mạnh, thế nhưng, vẫn là bọn họ. Vẫn là cùng cái sơ đại cùng nhị đại. Vì lẽ đó, vào lúc này, nạ rủ tổ không thể lùi, càng không thể nhanh chóng. Lần trước đã lui, lần này nếu như còn lùi, vậy thì sẽ tạo thành tuyệt đối ảnh hưởng, đối nạ rủ tổ sau này phát triển, tuyệt đối bất lợi. Cái này, là một lần nạ rủ tổ tâm lý chiến. Thế nhưng, tương tự, đây là một lần máy hội nạ rủ tổ công kích, bất luận thắng bại đều là máy hội thắng rồi, nạ rủ tổ tâm cảnh tiến nhanh. Thực lực đại tiến, thất bại, chỉ cần không bị thất bại đả kích, nạ rủ tổ y đi theo như vậy có thể từ ở bên trong lờ ý đửa cờ bất tận chỗ tốt thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ đột nhiên, la sinh đại diệt thủ tên từ nạ rủ tổ trong mì hệ NG hô lên, hơn nữa, nạ rủ tổ lần thứ nhất ở cái này cái thế giới nói ra hắn tên. Trong nháy mắt, một đạo trăm me tờ khoa NGK cờ hờ cự trưởng xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của, đột nhiên đẩy một cái. Sát chiêu, tuyệt đối sát chiêu. Bất kể là nạ rủ tổ mạnh nhất công kích tới nói, vẫn là phía trên thiên địa chi lực, cũng chính là âm dương chi lực đối với hế thổ chuyển sinh thân thương tổn, đều là tuyệt đối sát chiêu. Chỉ cần trong số mệnh, như vậy, nạ rủ tổ liền thắng chắc quanh cự trưởng, đột nhiên, quay về sơ đại cùng nhị đại bao phủ đi. Nghiên ép, chân chùi nghiên ép, ở nạ rủ tổ la sinh đại diệt thủ xuống, sơ đại này cứng rắn như cương thiết quần mục rào sát, nhị đại này linh hoạt du long, toàn bộ ở nạ rủ tổ la sinh đại diệt thủ xuống, bị chấn áp, nghiền nát nước long chạm đến cự trường, trong nháy mắt, vỡ vụn, tán thành một mảnh hoa vu nở, tạo nên, tiêu tan. Quần mục chạm đến cự trường, trong nháy mắt, nát tan, tán liên miên mảnh gỗ vụn. Bị cự trưởng tách ra dường như không có gì có thể kháng cự giống như vậy, cự trưởng tiếp tục đẩy mạnh. Mục tiêu, sơ đại sẻn rủ hạt hì ra mạ cùng nhị đại sẻn rủ tổ bì ra mạ thủy độn. Ngạnh qua thủy nhận mục độn. Thụ giới hàng lâm quay mắt về phía la sinh đại diệt thủ. Trong nháy mắt, sơ đại cùng nhị đại song song mà đứng. Hai người, song song đại thủ hợp lại, hai cái nhận thuật tên, trong nháy mắt, từ hai người trong mỉ hệ nở dê hô lên. Đều là, từng người tuyệt chiêu, sắt chiêu hiện ra như vậy, mặc dù không có tư tưởng, thế nhưng, không có tư tưởng cũng có hay không tư tưởng chỗ tốt, chí ít, không có tư tưởng bọn họ, có thể bản năng cảm thấy cái này cự trưởng thượng diện tán vọng lại có thể đối với bọn họ tạo thành chí mạng uy hiếp khí tức. Trong nháy mắt, vô số cây cối, dường như dây leo giống như vậy, từ sơ đại phía sau bay lên, càng lúc càng lớn. Toàn bộ, đột nhiên, như roi giống như vậy, công hướng về nạ dù tổ. Mà nhị đại, tốc độ nhưng là càng gần cùng hơn sơ đại. Một đạo cực giới hạn ép xúc nước súng, đã bị hắn quăng quăng ra, trong nháy mắt công kích, liền đã chính giữa La Sinh đại diệt thủ lòng bàn tay hoanh kịch liệt nổ tung trong nháy mắt nhớ tới, nước màu, trong nháy mắt hóa thành một đạo long quyển. Xoay tròn lấy, kịch liệt trùng kích. Dường như hình xoắn ốc, khoan điện, chạm đến một điểm tạch tạch tạch từng tiếng thanh thúy vang lên, chỉ, ở này cự trường ở bên trong, long quyển bao phủ địa phương, từng đạo liệt văn xuất hiện. Đây là, cũng bị công phá tiết tấu nhất điểm phá diện. Đây chính là nhị đại tuyệt chiêu ngạnh qua thủy nhận đặc điểm ở La Sinh đại diệt thủ phía sau, nạ rủ tổ ánh mắt của, trong nháy mắt không khỏi cả kinh. Không chỉ mở ra thiên nhãn thông, hơn nữa, La Sinh đại diệt thủ còn là mình thả ra, đối với tình huống của nó nạ rủ tổ đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Đối với nhị đại công kích lại đang trong nháy mắt liền muốn phá tan hắn, nạ rủ tổ nhưng La rất là khiếp sợ bất quá. Trong nháy mắt, khổng lồ trả cờ dạ từ nạ rủ tổ trên thân bộc phát ra. Nhất trưởng, lần nữa bị nạ rủ tổ bài trừ, một đạo hư ảo tưởng trưởng ấn, trong nháy mắt, sắp nhập vào nạ rủ tổ trước mặt La Sinh đại diệt thủ bên trong quanh một tiếng vang tờ giờ âm ở, cự trưởng, trong nháy mắt, lại là đẩy vào mấy phần. Mà này bị nhị đại ngạnh qua thủy nhận đánh ra liệt văn, cũng là ở thời gian dần qua khép lại. Đảo mắt liền biến mất không thấy. Ở uy lực thượng diện, có là cường đại mấy phần oanh tuy nhiên, còn không có đợi cự trưởng ở tiến một bước, phía sau, sơ đại công kích đã đến. Un un kéo đến, hầu như dường như nghiền ép tất cả sự vật giống như vậy, cây cối, từng đợt tiếp theo từng đợt chạy tới. Phối hợp với nhị đại ngạnh qua thủy nhận, không ngừng công kích giả cự trưởng. Trong nháy mắt, nguyên bản có tiến lên tư thế cự trưởng, lần nữa bị cản lại. Càng như vậy, có mơ hồ bị áp chế cảm giác, hơn nữa. Cái này loại cảm giác, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mạnh đáng ghét, quả như vậy, vừa nãy liền biết, lập tức đối phó hai cái vẫn là thác đại nhìn trước mắt cự trưởng, nạ rủ tổ không khỏi cắn răng thầm nói. Nếu như nạ rủ tổ chỉ đối phó một cái, tuyệt đối sẽ không như vậy, thế nhưng, hai cái đồng thời, sơ đại cùng nhị đại phối hợp, này thực lực tuyệt đối không phải 112 để hình dung là có thể được rồi. Bất quá nhìn bị sơ đại cùng nhị đại liên hợp ngăn cản cự trưởng. Nạ dù tổ không khỏi cười gằn. Thân ảnh lóe lên, đã biến mất ở nguyên. Nếu như nhìn từ đằng xa, hay là, có thể nhìn thấy ở nửa không trung có từng đạo kim quang lấp lóe, càng ngày càng cao, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ quá nhanh, bất quá là trong nháy mắt rất nhanh, kim quang lóe qua. Nạ dù tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở sơ đại cùng nhị đại bầu trời. Cự trưởng phía trên kèm theo nạ rủ tổ rời đi, cự trưởng đã không có hậu lực, trong nháy mắt, đã bị sơ đại cùng nhị đại công kích đánh tan. Nước long quyển, cây cối, trong nháy mắt, đem trùng bại, nhấn chìm, tiếp tục đột kích đi tới thế nhưng. Cũng không để ý gì tới sẽ La Sinh đại diệt thủ tan vỡ, nhìn phía dưới sơ đại cùng nhị đại, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Đột nhiên, nhất trưởng, hạ xuống La Sinh đại diệt thủ trong nháy mắt. Trăm me tờ cự trưởng từ trên trời giáng xuống, quay về phía dưới sơ đại cùng nhị đại bao phủ hơn nữa, thiên địa chi lực, cũng là âm dương chi lực, ở cái này cự trưởng thượng diện, tản ra hủy diệt hết thể khí tức, nạ dù tổ tin tưởng, chỉ cần bắn trúng sơ đại cùng nhị đại, dù cho chỉ là một xuống, một điểm, như vậy, những này không thể khôi phục thương thế, cũng sẽ đối với nạ dù tổ chiến đấu thắng lợi mang đến tuyệt đối ảnh hưởng. Xem xong rồi hỏa ảnh lớn nhất xin ý trịa tân nhất lời nói về sau, nơi này không thể không nhổ nước bọn hai câu, lục đạo tiên nhân lão ngẫu như cái gì, tử thần a tử thần, có hay không a có hay không nơi này không thể không ở nhổ nước bọn hai câu rồi y, nạ rủ tổ là cái gì, a tu la chuyển thế a tu la a tu la, điều này làm cho tiểu thảo thần thông kỹ a tu la ma hàng lâm còn có dẫn đạo giả a tu la chuyện lấy hả có thể a. Cái này, AB lần này thật sự là quá phối hợp rồi, đồng nhất vừa nói, hãm hại bao nhiêu người A bao nhiêu người. Thế nhưng, có A-tu-la-ma hàng lầm cùng dẫn đạo giả A-tu-la tiểu thảo hoàn toàn thì có tuyệt đối năng lực đem cái này khanh điền ở trên quá, quá may mắn.